Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, thứ 159 chương Pháp Trường Cứu Người 07. Lại nói Thái Hậu, Hoàng Đế, Lệ Phi một đám người hạo hạo đãng đãng liền xuất phát đi Thái Tử Phủ. Mà đối với trước cửa cung chém giết, ở Ly Thành đã truyền ra, mọi người chỉ nghe nói Thái Tử hạ độc mưu hại thất hoàng tử. Cũng bị hỏi chàm, lại đang hỏi chàm tiền bị tan biến 3 năm Thái Tử Phi cứu. Mà ngoài cửa cung đẫm máu, mặc dù là liếc mắt nhìn, cũng có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó vô cùng thê thảm. Mọi người càng quan tâm chính là Thái Tử Phi, Phượng gia tứ tiểu thư là nổi danh túi rơm, đồ bỏ đi, người quái dị, cho dù chưa từng thấy qua, thế nhưng đại danh như sấm bên tai, 3 tuổi tiểu nhi cũng biết. Một người như vậy, vậy mà có thể theo cấm vệ quân thủ hạ cứu đi Thái tử. Hơn nữa càng là nghe nói, nàng tương tống thừa tướng đánh thành thái giám, lúc này còn hôn mê bất tỉnh. Đây là bao nhiêu nghe rợn cả người sự tình a? Vị này Thái tử phi thực sự trở nên lợi hại như thế sao? Phượng Giao tắm gội sau, vừa mới mặc quần áo, ngoài cửa liền truyền đến hỉ nhi thanh âm, có chút lo lắng nói. Thái tử phi, thái hậu, hoàng thượng, còn có lệ phi đô tới. Lúc này đang sân trước, Phượng Giao dùng nội lực hong khô tóc. Mặt mày gian có nhàn nhạt quyện sắc, đãn chút nào không ảnh hưởng nàng ánh mắt lạnh lùng. Đánh nhau, hỉ nhi trả lời, không có, bọn họ muốn gặp ngài. Phượng Giao cười lạnh một tiếng. Trực tiếp mở cửa phòng, đạo, đi thôi. Đi gặp thấy này đó phát dồ nhân, Phượng Giao một thân bạch y. Tóc dài bay ra xuất hiện ở trong mắt mọi người. Dung nhan tuyệt sắc lành lạnh, khóe mắt chân mày tất cả đều là đỡ không được lạnh lùng. Thái hậu mấy người đều là bị Phượng Giao bộ dáng lộng được thất thần khoảnh khắc. Bộ dáng bây giờ cùng trong trí nhớ, chạy ngược lại, bọn họ thậm chí hoài nghi. Này căn bản cũng không phải là thực sự Phượng Giao. Phượng Giao thấy bọn họ như vậy bộ dáng, lạnh lùng nói, thế nào, mấy vị không phải muốn gặp ta sao, vì sao không nói lời nào, ngươi là Phượng Giao, Lệ Phi xuất mở miệng trước, kinh ngạc chung mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ, Phượng Giao mặt cùng Nam Cung Dĩnh 8 phần tương tự, Lệ Phi như vậy kinh ngạc, chắc hẳn là nhận ra nàng, dịu dàng cười, đạo, thế nào Lệ Phi nhận không ra ta gương mặt này sao? Chỉ là kia cười chung, hoàn toàn đều là trào phúng. Đúng vậy, trào phúng, Phượng Giao chính là muốn Lệ Phi nhớ. Nàng từng cũng làm hại quá Nam Cung Dĩnh, mà nàng Phượng Giao, muốn Lệ Phi từ nay về sau nghĩ đến này chương cùng Nam Cung Dĩnh tương tự khuôn mặt. Liền ác mộng liên tục, nàng Phượng Giao, muốn trở thành những người này ác mộng, đưa bọn họ gia tăng cùng Ngọc Lưu trên người đau, gấp trăm lần thiên bội trả lại. Ngươi, ngươi dũng cảm, Lệ Phi tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, mắt xích trung sớm đã không có thường ngày bình tĩnh, trong mắt thống hận trừng Phượng Giao, hận không thể nàng đi tìm chết thần xác. Thái hậu tự nhiên cũng là kinh ngạc, thế nhưng cũng không có mất lý trí, nàng thật sâu liếc nhìn Phượng Giao, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Phượng Giao, ngươi có biết tội của ngươi không? Thái hậu chờ người trước mặt là ba hàng cầm trong tay trường kiếm cấm vệ quân. Cùng bọn họ giằng co, là Phượng Giao Thiên Ảnh Lâu 20 danh hắc y che mặt sát thủ. Thái tử phủ trong bóng tối còn có Ngọc Lưu 50 hắc y nhân. Bọn họ đều là theo sinh tử vật lộn chung người còn sống sót. Không phải cấm vệ quân Hòa Ngự Lâm quân cái loại đó chưa từng có trải qua sinh tử nhân có thể so. Với được thượng. Chỉ là hiện tại kia 20 nhân thân thượng tỏa ra sát ý cũng đủ để nhượng đối diện những thứ. Ấy cấm vệ quân sắc mặt trắng bệch, một mặt là vì giết người mà giết người, một mặt là vì thăng quan phát tài mà giết người. Hai giả bản chất không đồng nhất dạng, tự nhiên kết quả cũng không như nhau. Phượng Giao cười ầm ầm, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc, thanh âm của nàng giống như thiên niên hàn băng, làm người ta phát lạnh. Nàng nói, ta có tội gì, ngoặc kép, hết chương.